về phần đạo lự tứ linh căn kia, há chẳng qua là biết nhiều thêm chút trò vặt mà thôi, tu vi không thăng lên nổi, đó là miễn cưỡng bị thương. Lúc này, Nguyên Tu Vân ngồi ở trên phi thảm, mắt không phải là mắt, mũi không phải là mũi, hỏi Dịch Nhiên, phải làm gì tiếp theo? Ngươi chuẩn bị tốt một mình đấu một đám rồi sao? Dịch Nhiên nghe vậy lắc đầu rất dứt khoát, làm sao có thể, trước tìm một chỗ tiến giai thôi, ta cảm thấy mình sắp muốn lên cấp. Sau khi tiến giai mới đi đánh bọn họ, là có thể đánh nhiều mấy người. Nguyên Tu Vân nghe vậy cười, ngươi không ngu nha. Dịch Nhiên nhướng mày, thủ đoạn kế tiếp của bọn họ nhất định sẽ đùa giỡn, không thể kích động. Ta và ngươi tìm một ít tịnh ma chi vật, chờ ngươi luyện hóa đất vô cực, hẳn là có thể từ Nguyên Anh lên tới phân thần đi. Nguyên Tu Vân cười híp mắt gật đầu, đúng nha, vẻ mặt lúc này của tứ đại gia tộc nhất định sẽ lờ mờ mông lung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158. Gần đây ở đại thế giới Thương Lan xảy ra một chuyện lớn, có lẽ nên nói chuyện náo nhiệt này xảy ra rồi và mọi người đều biết. Mức độ náo nhiệt của chuyện này đến mức toàn bộ tu giả của đại thế giới Thương Lan không có chuyện gì sẽ nói một câu, thảo luận một chút, hỏi chút tình huống, mà được mọi người cho rằng tứ đại gia tộc Khổng Tử Chu Mạnh của Thương Lan giới là đề tài của cậu chuyện, trước nay cũng chưa có yên tĩnh, đồng thời thần hồn nát thần tính luôn rồi. Từ sau khi Dịch Nhiên không che giấu thân phận của mình ở trước đại môn Khổng gia, dùng một kiếm phá Thái Sơn áp đỉnh của Khổng Phùng Đức, tứ đại gia tộc đều đã biết ngay đầu tiên về toàn bộ tin tức của người này trở về rồi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là ác mộng bọn họ không muốn gặp nhất đã xuất hiện rõ ràng ở trước mặt bọn họ. Trong vòng 10 năm này nghĩ chắc là tất cả đã thành mảnh vụn, khiến mỗi một người của tứ đại gia tộc cũng bắt đầu lo lắng. Đây làm sao có thể chứ? Trách không được mấy ngày nay ta luôn thấp tha thấp thỏm đạo tâm bất ổn, lại là Dịch Nhiên Dịch gia đã trở về. Vậy mà hắn không bị độc chết, đây quả thực là đại kiếp nạn ư? Khổng huynh, Mạnh huynh, chúng ta phải làm sao vượt qua kiếp nạn này? Gia chủ Từ gia hai mắt đỏ ngầu, cơ hồ là đang gào lên để trừng cầu câu hỏi. Khổng Phùng Đức thấy biểu tình này của lão ta, thật sự là không nhịn được, trực tiếp hừ một tiếng, có thể làm sao? Chẳng qua là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Kết cục của Dịch Nhiên và chúng ta là không chết không thôi, lẽ nào chúng ta giảng hòa với hắn, hắn sẽ đồng ý sao? Huống chi hắn chỉ là một tu giả Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, mặc dù là cộng thêm đạo lự tứ linh căn Nguyên Anh của hắn kia, hắn cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn đột phá được. Mặc dù hắn có thể phá hỏng Thái Sơn áp đỉnh của ta, nhưng cũng chẳng qua là dùng hết toàn lực cho một kích mà thôi. Nếu nói đánh thật, chênh lệch trên cảnh giới vẫn không thể vượt qua. Gia chủ Từ gia nghe được Khổng Phùng Đức nói như thế, tâm tình vô cùng kích động, vừa rồi cuối cùng an tĩnh một chút. Mặc dù là qua nhiều năm như vậy, lúc đụng tới chuyện có liên quan đến Mạnh Giao, lão ta vẫn sẽ có vẻ có chút điên cuồng. Đó cũng không phải bởi vì yêu đến cực hạn, chỉ là từ nhỏ gia chủ Từ gia là thiên chi kiêu tử, cả đời quá mức trôi chảy, thứ muốn lấy cho tới giờ chưa từng bị thua thiệt. Vì vậy, bị từ chối một lần, thất thủ một lần, giống như là sỉ nhục cả đời vậy, có thể khiến lão ta nhớ kỹ cả đời. Mạnh Hiếu Bác từ đầu tới đuôi cũng không nói nhiều. Lúc này lão ta thấy loại dáng vẻ chịu không nổi chút xíu đả kích của gia chủ Từ gia, mặc dù người này và mình coi như là đồng minh trên một chiếc thuyền, nhưng Mạnh Hiếu Bác không thừa nhận cũng không được, xem như vẫn là ánh mắt của muội tử, em gái, nhà mình tốt. Nếu như năm đó Mạnh Giao thực sự nghe lời của lão gả cho gia chủ Từ gia, tuyệt đối nhận được không phải là tôn trọng và quý mến, chỉ sợ sẽ bị hung hăng mà trả thù và coi thường. Chỉ là chuyện cho tới giờ, lão đã thành đâm lao phải theo lao rồi. Cho dù Dịch Nhiên là chất tử, cháu trai của lão, nhưng tình cảm giữa bọn họ mảy may cũng không có. Nếu như trong lúc bất chợt đụng phải, đoán chừng cũng là tiết tấu không một lời hợp trực tiếp đánh nhau. Mà nếu quả như thật sự lão xuống tay nặng với Dịch Nhiên, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới trả thù điên cuồng đến cực điểm đợt thứ hai của Mạnh Giao và Dịch Tiêu. Cho đến lúc này Mạnh gia đã không có kim bài miễn tử, tộc diệt cũng là khả năng. Nhưng nếu lão không động thủ, liên minh giao hảo mấy thập niên của lão và Khổng gia, Từ gia tất nhiên phải sụp đổ, chỉ vì một người tu chân, có hơi có phần quá mức. Nghĩ tới đây, Mạnh Hiếu Bắc khẽ thở dài một cái, trước như vậy đi. Cho dù Khổng Uyên Nhiên và Từ Thỏ Tề đã ăn được kết cục thảm hại của năm đó mình gieo trồng, Khổng phu nhân càng là bởi vì trả giá cho chuyện năm đó, cũng sẽ không thể tu luyện đại giới. Quan trọng nhất là địch nhân đã từ bỏ rồi, nghĩ theo phương hướng tốt một chút, nói không chừng từ nay về sau Dịch Nhiên sẽ dừng tay rồi sao? Ngươi nói, tiểu tử gọi là Dịch Nhiên kia dù sao đã đem thù báo gần như xong rồi. Nếu như chúng ta hứa để lợi nhuận cao, không chừng có thể tìm được người có tài ăn nói tốt tới thuyết phục hắn á. Một trưởng lão của Khổng gia nghĩ đương nhiên mở miệng nói, dù sao là kẻ địch của tứ đại gia tộc chúng ta, chung quy cũng quá ngu chút đi. Khổng Phùng Đức dùng ánh mắt quá ngu xuẩn liếc mắt nhìn vị trưởng lão này, sau đó cau mày nói, kỳ thực các vị cũng không cần đem việc này quá coi trọng. Chỉ cần ở thời điểm đi đâu đó không nên đi một mình, bên người dù sao vẫn phải có một nô bộc hoặc là tùy tùng. Ta cũng không tin thủ đoạn của tiểu tử kia có thể tới mức thông thiên. Ngày hôm nay lực của mình hắn có thể vượt cấp đối phó chúng ta rồi. Toàn bộ hội nghị gặp mặt thương lượng của lần này ra được trọng điểm, không nên tự mình đi một mình này mà thôi. Những chuyện khác cũng không dùng được, còn khiến người ta cảm thấy có hơi hoang đường. Nhưng ngoại trừ Chu gia đã ẩn nấp với bên ngoài ra, ba đại gia tộc khác mỗi người một người, nhất là tộc trưởng khi ra ngoài bên cạnh đều đi theo một vị tu giả, thấp nhất là Kỳ Nguyên Anh. Dường như bọn họ đã làm xong chuẩn bị đánh một trận. Thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, tứ đại gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng lại cũng không chờ được Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân tới gọi cửa hoặc đột nhiên tập kích trả thù. Ngoại trừ ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, ân oán tình cừu của Dịch gia và tứ đại gia tộc đã truyền khắp đại thế giới Thương Lan. Hết thảy đều im lặng bình thường tới kỳ lạ, thật giống như căn bản sẽ không có Dịch Nhiên người này vậy. Còn ba đại gia tộc rất nghi hoặc, nhưng 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua rồi, lời đồn đại cũng sắp bị truyền đi không còn thú vị nữa. Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân vẫn không xuất hiện. Đợi sau khi cũng trôi qua được 6 tháng, Khổng Phùng Đức đang nghi nhất trong ba đại gia tộc cũng không nhịn được bắt đầu tin tưởng ý kiến, Dịch Nhiên đã báo thù, sẽ không tìm bọn họ nữa. Mà loại cách nói này ở sau khi Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân biến mất 1 năm, gót chân hoàn toàn đứng vững vàng rồi. Chẳng qua là một trẻ rãnh còn hôi sữa nhát gan lại không có bản lĩnh mà thôi, có gì tốt để ý chứ. Cùng lắm thì trực tiếp đánh một trận hiển uy thôi, chẳng qua là một tiểu bối, cớ gì phải sợ. Đây là ý kiến mới nhất của gia chủ Từ gia. Mà vào lúc ở trong lòng ba đại gia tộc cũng bắt đầu nhịn không được buông lỏng, ở trong thành Lưu Tuyền cách nơi ba đại gia tộc cũng không xa lắm, đang có một loại dị tượng thiên địa gần như nhanh chóng chọc mù mắt người ta xuất hiện ở trước mắt toàn bộ người bên trong thành. Mặc dù bọn họ ở trong bên trong thành Lưu Tuyền, nơi linh tuyền lưu động lúc nào cũng rất dễ thấy có người tiến giai, nhưng động tĩnh kinh người đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả toàn bộ thành trì đều bị thanh thế của tiến giai cuốn theo tu giả tiến giai, lại gần như là kỳ cảnh nghìn năm khó gặp. Ôi, người tiến giai này là thủy linh căn đi. Nhìn xem dòng sông trong thành hoan, vui, động kìa, gần như toàn bộ nước chảy của thành Lưu Tuyền đều bị nó ảnh hưởng. Nói nhả, đây nhất định là một vị đại nhân kim linh căn đang tiến giai. Không phát hiện kim thạch ngân thạch bên trong thành cũng đang bắt đầu cuồng thiểm sao? Thiểm, lắc mạnh, chớp, lấp lánh, không đúng đâu. Dù sao ta vẫn chắc là một vị tiền bối linh căn thuộc tính mộc á. Cây cỏ bên trong thành tùm cực kỳ, chắc chắn là bị ảnh hưởng. Mấy người các ngươi cũng không đúng, ta cảm giác được linh lực bên trong thành cũng pha lẫn hỏa khí, nhất định là một tu giả hỏa linh căn. Không không không, tuyệt đối là đại năng tiền bối thổ linh căn. Linh khí trong thổ nhưỡng khiến người ta quả thực muốn ngừng mà không được. Ở lúc tất cả mọi người bắt đầu tranh luận vị tu giả dẫn động tĩnh lớn như vậy đến tột cùng là ai linh căn gì, lúc đang tranh thắng thua, toàn bộ nước suối của thành Lưu Tuyền bỗng nhiên nhảy lên một cái,

lý do là tên tiểu tử đáng hận kia thế nào đi nữa cũng là cháu trai của lão, lão ta cũng không thể tự tay đả thương hắn. Nhưng những thứ khác lão liền mặc kệ rồi. Biểu thị của Từ Minh Thịnh đối với lần này rất bất mãn, ở trong lòng cười nhạt Mạnh Hiếu Bác là một ngụy quân tử. Dù sao năm đó lão đối đãi với Dịch gia và thân muội tử, em gái ruột của mình cũng không nương tay. Hôm nay một cháu trai còn cách một tầng quan hệ, lại dâng lên quái đản, đó thật sự không thể nào tin được. Chẳng qua cho dù lão không đến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến điều gì. Dịch Nhiên kia cho dù lợi hại như thế nào đi nữa, cũng chỉ có hai người. Hơn nữa ở trên tu vi chênh lệch quá xa, Từ Minh Thịnh rất chắc chắn lần này lão ta có thể được đền bù như mong muốn. Sau khi Dịch Nhiên lôi kéo Nguyên Tu Vân đi liền trực tiếp đi tới Lâm Hải ở phía trước Tây Thành. Rừng rậm chỗ đó trải rộng vô cùng thích hợp phục kích. Hơn nữa bởi vì cây cối rất nhiều, dễ đơn đấu không dễ quần ẩu. Nơi này chính là nơi Dịch Nhiên tuyển định ứng đối người Từ gia tốt nhất. Nguyên Tu Vân ở nửa đường cũng biết đạo lữ nhà mình đang đánh chủ ý gì. Dừng một lát hỏi, ngươi dự định đối đãi bọn họ thế nào? Giết toàn bộ sao? Dịch Nhiên hừ một tiếng, giết bọn họ chẳng phải là hơi quá tiện nghi rồi. Bọn họ vừa không có giết ta, ta cũng sẽ không giết bọn họ rồi. Vừa lúc công bằng không phải sao? Nguyên Tu Vân giật giật khóe miệng, nghĩ thầm những người Từ gia và Khổng gia đó nhất định sẽ không thích đối đãi công bằng của ngươi. Nhưng giờ y nhìn biểu tình của Dịch Nhiên đã hưng phấn kích động đến hai mắt đều sáng lên, không hiểu sao đã cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Người này chờ đợi ngày này, hẳn là đợi rất lâu rồi. Hắn từ đại thế giới đến trong tiểu thế giới bị đủ loại khổ cực, đến ngay hôm nay cũng nên trả lại rồi. Quả thực rất công bằng, cần ta làm gì không? Cái gì cũng được đó. Nguyên Tu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó y chợt nghe Dịch Nhiên nói vô cùng tự nhiên, ngày hôm nay trở về song tu thôi. Vẻ mặt mỉm cười của Nguyên Tu Vân trực tiếp cứng đờ. Nghĩ đến trước đó y ở Hồ Thiên Hải Địa hơn 10 ngày trong thủy thành nào đó ở đại thế giới, Nguyên Tu Vân đã cảm thấy kiếm thể trời sinh đặc biệt không phải là đồ vật, từ mọi mặt mà nói. Đổi một lần, Dịch Nhiên có chút không vui liếc nhìn đạo lữ một cái, thấy đối phương thờ ơ sau đó mới có hơi không cam lòng thay đổi một ý kiến, vẫn đứng ở bên cạnh ta đừng rời đi. Lúc cần thiết ôm ôm hôn hôn, giúp ta phòng ngự. Nguyên Tu Vân tự giác bỏ qua việc ôm ôm hôn hôn kia, đi tới bên cạnh Dịch Nhiên gần như kề bên cạnh hắn. Suy nghĩ một lát y kéo tay của Dịch Nhiên qua, sau đó hai tay đan vào nhau. Dịch Nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận ấm áp, ngay cả linh lực của hắn cũng dâng lên cảm giác tràn đầy. Vừa lúc đó, Dịch Nhiên chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp đi lên nhảy tới đứng ở trước mặt của Nguyên Tu Vân, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Từ Minh Thịnh càng ngày càng gần. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người bọn họ, Từ Minh Thịnh từ xa đã trực tiếp kêu gọi đầu hàng, hai người các ngươi không biết thứ tốt xấu, nếu như chủ động bước lên nhận sai với Tam gia chúng ta có thể bảo đảm các ngươi toàn thây. Dịch Nhiên nhìn Từ Minh Thịnh bênh báo tự đắc đứng ở trước mặt hắn, nửa ngày sau bỗng nhiên tới một câu, không phải ông đi bí cảnh phía Bắc rồi sao? Sao chạy tới Lâm Hải Tây Thành rồi? Trong ánh mắt của Dịch Nhiên là khinh thường và trào phúng không hề che giấu, mà những lời này đối với Từ Minh Thịnh thật sự mà nói là hơn cả đánh mặt lúc người ta muốn tới đơn đả độc đấu. Lão nói dối nói không có đó, chờ người ta đi lại dẫn một đám người sang nói lời cay nghiệt, thấy thế nào cũng là một chuyện rất có tính sỉ nhục. Bản thân một đám cũng cố ý bỏ qua chuyện này, nhưng Dịch Nhiên làm kẻ thù, tự nhiên là chỗ nào đau thì đạp vào đó. Câm miệng, kỳ thực còn chưa tới phiên ngươi nhiều lời. Các ngươi tới nơi này tuyệt đối trốn không thoát, thức thời một chút thì nhanh lại đây quỳ nhận sai đi, nếu không. Từ Minh Thịnh còn chưa nói hết lời, Khổng Uyên Nhiên bên kia kinh hô một tiếng, đồng thời sắc mặt của Khổng Phùng Đức cũng biến thành tương đối khó coi. Từ Minh Thịnh bị kinh hô của Khổng Uyên Nhiên cắt ngang lời của lão, đang muốn quay đầu lại răn dạy một phen. Khổng Uyên Nhiên cũng đã chỉ tay vào hai người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cao giọng hô lên, kỳ phân thần. Hai người bọn họ lại cũng là kỳ phân thần. Từ Minh Thịnh nghe nói như thế cho rằng Khổng Uyên Nhiên đơn giản là đang cố tình gây sự. Cho dù dùng từ tưởng não ngắn cũng không có khả năng có người sẽ ở thời gian trong một năm thì từ kỳ nguyên anh lên tới kỳ phân thần cả. Nhưng rất nhanh thì lão nghe được 2-3 tiếng kinh hô liên tiếp. Thậm chí có tu giả kỳ nguyên anh theo tới cũng không nói hai lời quay đầu liền đi. Rất sợ chậm một chút cũng sẽ bị bầm thây vạn khúc vậy. Dưới tình huống như vậy mặc dù Từ Minh Thịnh chắc phán đoán của mình không có sai như thế nào đi nữa, trong lòng cũng đã bắt đầu có dao động thật lớn rồi. Lão cao mày quay đầu nhìn về phía Dịch Nhiên ở sau lưng, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi trợn to hai mắt, xác định dã loại bản thân thống hận này, vậy mà thực sự ở trong thời gian một năm ngắn ngủn từ tu giả kỳ nguyên anh, biến thành đại năng kỳ phân thần rồi. Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Từ Minh Thịnh gần như từ trong cổ họng nặn ra những lời này. Sau đó lão chợt vọt tới cạnh Dịch Nhiên, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu vàng, chém thẳng tới Dịch Nhiên. Ngươi nhất định là dùng thủ thuật che mắt nào đó đang lừa gạt chúng ta. Tại sao ngươi có thể là kỳ phân thần? Người bên cạnh này vốn vẫn là tứ linh căn đây, giờ làm sao có thể biến thành ngũ linh căn? Từ Minh Thịnh càng nói càng chắc chắn, giống như cho rằng Dịch Nhiên tuyệt đối không thể nào là kỳ phân thần, không tiếp được một chiêu toàn lực của lão vậy.